Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 302, 302, Tử Vân Thiên biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, phanh, phanh, không bao lâu, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Pháo mừng tại thiên không nổ tung. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào đại sảnh, tất cả mọi người nhao nhao ngừng trò chuyện, ánh mắt nhìn về phía trước nhất. Bởi vì Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật bắt đầu, kèm theo pháo mừng âm thanh, nguyên bản biến mất không thấy gì nữa Hứa Tư Dĩnh cùng Hứa Mẫu hai người xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của mọi người. Hứa Mẫu trước tiên đi lên đài, nói một câu lời dạo đầu, đơn giản là cảm tạ một chút đại gia nể mặt đến đây tham gia Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật. Sau đó liền tuyên bố tiệc sinh nhật bắt đầu. Không thể không nói, Hứa Mẫu vì Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật, thao toái liễu tâm, tổ chức lớn không nói. Cơ hồ còn mời tới không ít minh tinh chủ bá đến đây hiện trường chúc mừng. Từng cái minh tinh chủ bá lên đài, nhường tiệc sinh nhật bầu không khí trở nên càng phát trở nên nóng bỏng. Là một cái nổi tiếng nhất minh tinh biểu diễn kết thúc về sau, Hứa Tư Dĩnh cùng Hứa Mẫu hai người xuất hiện lần nữa ở trên đài. Một thân lễ phục màu trắng dưới Hứa Tư Dĩnh phối hợp tấm kia gương mặt tuyệt đẹp. Cả người phảng phất một đóa thiên sơn tiết liên đồng dạng. Hấp dẫn lấy người ánh mắt. Tất cả mọi người đều nín thở. Ánh mắt không nháy một cái đều nhìn một màn này. Bọn hắn biết, kế tiếp là tối trọng yếu khâu muốn bắt đầu. Một người mặc thủ công định chế Âu phục. Trên mặt có chút phúc hậu nam tử trung niên trước tiên từ trên ghế đứng lên. Đi đến Hứa Tư Dĩnh bên người. Trên mặt mang vẻ kiêu ngạo đảo qua toàn trường. Đạo, Hứa tiểu thư, ta nghe nói ngài rất ưa thích bảo thạch. Đây là ta tốn sức thiên tân vạn khổ tìm được một cái bồ câu huyết hồng bảo thạch. Trọng 23-69 carat. Đặc biệt đưa cho Hứa tiểu thư. Còn hy vọng Hứa tiểu thư ngài không nên chê. Nói, nam tử trung niên dứt khoát đem trên tay hộp mở ra. Một cái khảm kim cương giới chỉ thành tia đang lúc mọi người thời hạn ở trong. Trung gian một cái đỏ tươi như máu bảo thạch tại tia sáng chiếu rọi xuống. Lập lòe nhường nữ nhân không cách nào cự tuyệt mê người hào quang. Hút. Lão đường lần này dốc hết vốn liếng A, 23-69 carat bồ câu huyết hồng bảo thạch. Đây chính là giá trị 2 ức A, người biết cái gì? Đây là đầu tư, về sau nếu là Hứa tiểu thư đến Chu gia đi, trở thành Chu gia thiếu nãi nãi. Khoản này đầu tư liền kiếm lời lớn. Đáng giận, đường thu tên vương bát đản này. Thế mà lừa gạt lão tử chỉ là tùy tiện chuẩn bị một phần lễ vật. Mẹ nhà hắn, cái này danh tiếng đều bị hắn cướp đi. Trong đám người thấy cảnh này, nghị luận ầm ĩ, dưới đài nam nhân một hồi nghiến răng nghiến lợi. Đối với bị người đoạt danh tiếng phá lệ khó chịu, nữ nhân nhưng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Hứa Tư Dĩnh. Nếu ai tiễn đưa các nàng một cái bồ câu huyết hồng bảo thạch lời nói, tại chỗ hiện thân đều không có vấn đề. Nam tử trung niên cảm thụ được chung quanh truyền tới đủ loại ánh mắt. Trên mặt hiện ra một tia đắc ý, Hứa Tư Dĩnh thế nhưng là Chu Tư Minh vị hôn thê. Nếu để cho Hứa Tư Dĩnh nhớ kỹ hắn cái này một người. Đừng nói là đầu tư 2 ức, liền xem như 10 ức. Hắn đều không quan trọng, chỉ cần Hứa Tư Dĩnh đến Chu ra đi. Trở thành Chu gia thiếu nãi nãi. Hắn tương lai lấy được hồi báo. Lớn khó có thể tưởng tượng. Chỉ là 2 ức. Hắn không thiếu tiền. Hứa Tư Dĩnh liếc mắt nhìn nam tử trung niên trên tay bồ câu huyết hồng bảo thạch. Khuôn mặt cười lộ ra một cái nụ cười lễ phép. Đạo, cảm ơn ngươi lễ vật. Ta rất ưa thích. Hứa tiểu thư, ngươi ưa thích liền tốt. Nam tử trung niên gật đầu một cái. Đưa tay đem hộp đưa cho bên cạnh Hứa gia hạ nhân. Liền quay người hướng về dưới đài đi đến. Hứa gia là y thuật thế gia. Không thiếu tiền. Điểm này hắn lý giải. Hắn chỉ cần Hứa Tư Dĩnh nhớ kỹ háng người này là được. Hứa tiểu thư, đây là ta tốn sức thiên tân vạn khổ. Từ nước ngoài lấy được một bản sách y học cổ. Tặng cho ngươi, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Hứa tiểu thư, đây là một đôi đế vương lục tay ngọc vòng tay. Tặng cho ngươi, Hứa tiểu thư, theo nam tử trung niên đi xuống đài. Từng cái đến đây tham gia tiệc sinh nhật nhân nhao nhao đi ra phía trước. Đem chính mình chuẩn bị lễ vật từng cái đưa ra ngoài. Bất quá, so với nam tử trung niên đưa ra bồ câu huyết hồng bảo thạch giá trị. Những thứ khác lễ vật lại muốn kém không thiếu. Dù là như thế, cũng không có một phần lễ vật giá trị là thấp hơn 100 vạn. Tô Lạc nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, hắn ngống như là phát hiện Liễu Thập Sao. Ánh mắt rơi ở bên người Lâm Diệu Nhan trên thân. Đạo, thế nào, lão bà? Lâm Diệu Nhan trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ cười khổ. Đạo, ta phát hiện được ta lễ vật có chút không lấy ra được. Nàng lần này tới tham gia Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật. Là mình chuyên môn DIY một cái phần tiệc sinh nhật. Mặc dù có lỏng, nhưng giá cả cũng không coi là biết bao đắt đỏ. Cùng những người này lễ vật so ra, hoàn toàn chính là một cái thiên. Một chỗ, không đáng giá nhắc tới. Tô là khẽ giật mình. Không nghĩ tới từ trước đến nay tự tin Lâm Diệu Nhan thế mà cũng có sợ thời điểm. Hắn cười cười, đạo, lão bà. Người yên tâm, có đôi lời nói hay lắm. Lễ nhẹ nhưng tình nặng. Chỉ cần ngươi hữu tâm, lễ vật gì cũng là tốt nhất. Nghe được Tô Lạc nói như vậy. Lâm Diệu Nhan trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Ánh mắt lập lòe vẻ kiên định. Từ vị trí đứng lên. Đi về phía Hứa Tư Dĩnh. Tư Dĩnh, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Đây là ta đưa cho ngươi quà sinh nhật. Hy vọng ngươi ưa thích. Nói, Lâm Diệu Nhan lấy ra một thủy tinh cầu tới. Tại trong thủy tinh cầu, hai đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đứng tại đại học cửa ra vào. Trên mặt cũng là mang theo nụ cười sán lạn, biểu tình trên mặt sinh động như thật. Người chung quanh nhìn thấy cái này thủy tinh cầu thời điểm. Trên mặt cũng là không nhịn được toát ra một tia vẻ khinh bỉ. Loại nước này tinh cầu. Bọn hắn đã thấy rất nhiều. Dù là bên trong tiểu nhân bộ dáng tà e như thế nào sinh động như thật. Căng hết cỡ cũng liền mấy ngàn khối tiền. Tại đường đường Hứa gia thiên kim đại tiểu thư trong tiệc sinh nhật. Lấy ra giá rẻ như vậy hàng hóa tới. Đây cũng quá điệu giới. Nhưng mà, Hứa Tư Dĩnh tiếp xuống phản ứng lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nguyên bản trên mặt chỉ là lễ phép tính chất nụ cười Hứa Tư Dĩnh. Khi nhìn đến lễ vật này sau đó, nụ cười trên mặt thay đổi, trở nên rất rực rỡ, rất vui vẻ, cũng không gặp lại phía trước nụ cười lễ phép. Lễ vật này cũng không có tại giao cho bên cạnh hạ nhân, mà là tự mình lấy tay tiếp tới. Diệu Nhan, cảm ơn ngươi, đây là ta hôm nay nhận được tốt nhất một phần lễ vật. Hứa Tư Dĩnh khoanh tay lên thủy tinh cầu. Trong này hai cái tiểu nhân chính là nàng cùng Lâm Diệu Nhan. Bối cảnh chính là nàng cùng Lâm Diệu Nhan hai người tốt nghiệp đại học lúc. Ở cửa trường học vỗ tốt nghiệp chiếu. Người ưa thích liền tốt. Vậy ta bây giờ đi xuống. Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh ôm lấy. Liền quay người hướng về dưới đài đi đến. Sau đó... Lục tục ngo ngoe lại có người đưa một chút giá trị đắt giá lễ vật. Nhưng mà cũng không còn nhường Hứa Tư Dĩnh tự tay đón qua cơ hội. Nhường không ít người lòng sinh tiếc nuối. Làm đám người gần như sắp muốn đưa xong lễ vật thời điểm. Một mực trầm mặc không nói Chu Thế Hào cuối cùng từ vị trí đứng lên. Ở dưới con mắt mọi người. Chậm rãi đi lên phía trước. Hứa tiểu thư. Cháu của ta Chu Tư Minh chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Tử Vân Thiên biệt thự. Chờ yến hội kết thúc về sau. Ngươi theo ta đi qua tiếp thu là được. Cách chương.